Tướng quân sủng thê, chương 114, góc truyện audio.com. Sau khi nán lại ở nhà một ngày, Bùi Hạo lại phải trở về quân doanh. Dù sao tình hình chiến sự hai bên vừa kết thúc không lâu, có rất nhiều chuyện cần hắn đích thân xử lý. Tô Nhược U chỉnh sửa quan phục trên người hắn, kiềm nén một hồi nàng vẫn lên tiếng hỏi: "Phu quân, vậy hôm nay chàng có trở về không?" Ánh mắt Bùi Hạo gần như hóa thành mật rồi. Tiểu nương từ nhà mình quan tâm mình như vậy, quả thực tâm tình không thể tốt hơn được nữa. "Không nỡ rời xa ta à?" Tô Nhược U lườm hắn một cái. "Chàng thường xuyên không quay về mà, ta còn lạ gì nữa?" Nói xong nàng muốn quay người rời đi, nhưng Bùi Hạo bỗng kéo nàng lại hôn lên môi nàng. "Dùng bữa tối thì ta không dám hứa, có điều ta sẽ trở về ngủ." Tô Nhược U suy nghĩ một lát, nếu như muộn quá thì chàng ở lại doanh trại nghỉ ngơi đi. Bằng không thì cứ mỗi một lần, là lại dày vò lâu như vậy. Tâm tình Bùi Hạo cực tốt, hắn lại cúi đầu mạnh mẽ tùy ý chà đạp làn môi mềm mại của Tô Nhược U một hồi. Sau đó mới nói, "Ta đi đây, ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở về nhé." Tô Nhược U còn chưa kịp phục hồi sau trận hôn môi kịch liệt kia thì người đã không thấy tâm hơi. Ngày hôm nay, Tô Nhược U cảm thấy thời gian trôi qua nhẹ nhàng hơn không ít. Ăn cơm xong, chơi với các con trai một lát rồi lại nghỉ ngơi một chút. Chớp mắt đã đến giờ Dậu, quả nhiên Bùi Hạo không kịp trở về dùng bữa tối. Bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý nên Tô Nhược U cũng không sốt ruột. Có điều, sau khi rửa mặt xong nàng bỗng nghĩ đến chuyện quan trọng. Hình như nàng vẫn chưa viết thư báo cho người nhà ở kinh thành biết chuyện nàng mang thai lần nữa thì phải. "Thanh Nhạn, mau mài mực cho ta đi." Tô Nhược U bắt đầu viết thư. Nếu như báo tin cho Bùi phủ thì cũng phải báo cho Tô gia. Suy nghĩ một lát, trước đây không lâu cả Tuyết Nhi và Nhị Nhi đều đã lần lượt sinh con. Nàng nên ân cần thăm hỏi mới đúng. Cứ như vậy, Tô Nhược U viết hết bức này đến bức khác. Bất chi bất giác, khi Bùi Hạo trở về nàng vẫn còn chưa viết xong, nàng đang làm gì đó, thấy tiểu nương từ nhà mình đang ngồi sau thư án, trong lòng Bùi Hạo không nói ra được rung động cỡ nào. Tuy hắn chẳng thích đọc sách, càng không thích viết chữ, nhưng chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự thưởng thức của hắn khi tiểu nương từ nhà hắn đọc sách viết chữ. Khí chất thanh nhã như hoa lan, Tô Nhược U ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Phu quân, chàng đã về rồi." Đi đến bên cạnh Tô Nhược U, Bùi Hạo thuận tay cầm bức thư trên cùng trên thư án. Xem một lượt xong hắn mới nói, "Có nhiều điều để nói thế à? Viết nhiều như vậy rồi mà còn chưa viết xong, cũng không ngại hao tổn tinh thần." Tô Nhược U làm ra vẻ đương nhiên gật đầu, "Chúng ta đã đến Định Châu, nói không chừng người trong nhà sẽ rất lo lắng, nên viết nhiều một chút. Có như vậy mọi người mới yên tâm, nhưng mà cũng không cần phải viết nhiều đến thế đâu." Bùi Hạo phe phẩy bức thư trong tay mình, lầu bầu một câu, Tô Nhược U giận dỗi liếc hắn, sau đó nàng lảng qua chuyện khác. "Phu quân, chàng ăn cơm chưa? Trước khi về đây ta đã ăn rồi." Nàng không cần lo lắng, tuy nhiên khóe môi hắn vẫn cong lên thật cao, có thể thấy được tâm trạng hắn lúc này tốt biết bao nhiêu. "Vậy chàng đi tắm trước đi, ta còn một xíu nữa là viết xong rồi, sáng mai là có thể gửi về kinh thành." Nói rồi, Tô Nhược U tiếp tục cúi đầu xuống hoàn thành bức thư trong tay. Bùi Hạo lập tức không vui, hắn dung dữ đưa tay nâng cằm Tô Nhược U lên rồi dùng sức hôn lên đôi môi mềm mại của nàng một cái. Xong xuôi mới chịu ngoan ngoãn đi tắm. Sau nửa canh giờ, Tô Nhược U đã nằm gọn trong lòng Bùi Hạo. Nàng nhắm mắt lại hỏi, "Phu quân, chuyện bên quân doanh bao giờ mới xong?" Bùi Hạo dùng một tay ôm cả người tiểu nương tử vào lòng, một tay gác sau gáy, mắt cũng chẳng thèm mở ra, lười biếng nhàn hạ nhưng lại ngửi ra được mùi gì đó. "Sao thế, thì về chuyện hôn sự của hai nha đầu Thanh Nhạn và Thanh Loan đấy. Nếu chiến sự đã kết thúc, cũng nên chuẩn bị hỷ sự cho các nàng rồi." Bùi Hạo nghĩ nghĩ, kỳ thật như vậy cũng tốt, có hai nha hoàn kia quản thúc, Thiên Nhất và Thiên Nhị sẽ càng tận tâm bảo vệ nàng. chỉ là, nàng thấy nên chuẩn bị trước Trung Thu hay là sau Trung Thu thì được. Đồ cưới của hai tiểu nha hoàn nhà mình Tô Nhược U đã chuẩn bị xong từ lâu. Nhưng mà từ giờ đến Trung Thu cũng chẳng còn mấy ngày. Tô Nhược U hơi do dự, hay là để qua Trung Thu đi tận đáy lòng, nàng vẫn muốn giữ các nàng ấy ở bên cạnh mình lâu thêm chút nữa. Nàng xem thế nào rồi báo ta một tiếng, ta sẽ cố gắng sắp xếp công việc mấy ngày đó. Từ nhỏ hai nha hoàn Thanh Nhạn và Thanh Loan đã đi theo bên cạnh Tô Nhược U coi trọng các nàng. Bùi Hạo cũng sẽ cho các nàng mặt mũi. Được, sáng mai ta sẽ xem xét thời gian cụ thể, không để ý đến sự hưng phấn của Tô Nhược U, Bùi Hạo đưa tay vuốt tóc nàng theo quy luật. Ngoan, ngủ đi, giọng nói trầm thấp từ tính. Bất chi bất giác Tô Nhược U buồn ngủ không thể kiềm chế. Nàng ngoan ngoãn vùi vào lòng Bùi Hạo. Phu quân, chàng cũng ngủ đi, hôm nay là ngày Trung Thu. Thư báo tin và đặc sản Tô Nhược U gửi về kinh thành cũng vừa đúng lúc tới tay tất cả mọi người trong nhà. Bùi lão phu nhân và Bùi lão gia đọc xong nội dung thư. Hai ông bà cụ kích động không thôi. Cháu dâu của bọn họ là tốt nhất. Lần này lại có thai nữa rồi. Có điều vui vẻ xong bọn họ lại bắt đầu lo lắng. Ở thành Định Châu ngay cả một trưởng bối cũng chẳng có. Không bao lâu nữa bụng U Nhi sẽ lớn lên. Tôn tử nhà mình lại bận rộn chính sự. Làm gì có thời gian ở cùng nàng. Hơn nữa, tính toán thời gian, đứa trẻ này không phải được hoài thai từ lúc mới bắt đầu chiến tranh chứ. U Nhi là người mạnh mẽ. Lúc ấy cũng chẳng gửi thư về nhà. Về phần tôn tử nhà mình kia, nhất định cháu dâu càng không nói. Càng nghĩ càng lo lắng, Bùi lão phu nhân lập tức đề nghị, lão đầu tử, nhân lúc gân cốt chúng ta còn dẻo dai, chúng ta đến đó thăm chúng đi. Bùi lão gia đã nung nấu ý định đi ngao du thưởng thức phong cảnh non sông đất nước từ lâu. Hiện giờ nhi tử đã là thượng thư lệnh, tuy cháu trai rời khỏi vị trí võ tướng nhưng cũng đã thăng chức thành đô đốc rồi. Ông không còn gì không yên lòng nữa. Cho nên vô cùng sung sướng đồng ý với bà cụ nhà mình. Thế là vừa qua Trung Thu, Bùi lão phu nhân và Bùi lão gia quyết định báo tin này cho nhi tử và con dâu biết. Bùi phụ hiểu rõ tấm lòng phụ mẫu mình. Còn nữa, nhớ đến hai tôn tử đáng yêu nhà mình. Cộng thêm một tôn tử chưa chào đời trong bụng con dâu nữa. Nếu không phải ông chẳng có cách nào rời đi thì ông cũng muốn được đi đấy. Tiểu Phương thị nhẫn nhịn đến nghẹn nhìn phu quân ở bên cạnh mình. Mặc dù bà rất muốn đi, nhưng mà phu quân ở nơi nào thì bà ở nơi đó. Bà không muốn rời xa ông, tổ phụ tổ mẫu, con cũng muốn đi thăm đại ca đại tẩu và hai chất trai đáng yêu kia nữa. Người nói những lời này không phải Bùi Ninh lém lỉnh mà lại là Bùi Nhàn luôn chính chắn. Nhất thời, ánh mắt mọi người trong phòng không hẹn mà cùng tập trung trên người nàng. Bùi Ninh quan sát sắc mặt mọi người. Cô bé suy nghĩ một chút. Dù sao cô bé cũng muốn đi chơi. Lại càng muốn gặp đại bảo và nhị bảo hơn nữa. Cho nên cũng lên tiếng. Con cũng muốn đi. Không để ý đến Tiểu Phương thị liên tục phản đối. Ba ngày sau đó, Bùi Nhàn và Bùi Ninh đúng hẹn xuất hiện trên xe ngựa. Bởi vì lần xuất hành này chỉ có một mình Bùi lão gia là nam nhân. Ba người còn lại đều là nữ lưu yếu đuối. Cho nên Bùi phụ phái theo rất nhiều thị vệ hộ tống. Còn chuẩn bị chu đáo giấy tờ thông thành. Lo lắng lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có điều cũng may là Tô phụ sau khi nhận được thư cũng có ý định đi đến Định Châu thăm Tô Nhược U. Vì vậy hai bên liên lạc để lên đường cùng nhau. Có Tô phụ quanh năm suốt tháng bôn ba làm ăn bên ngoài. Trong lòng Bùi phụ cũng yên tâm không ít, đến khi đoàn người bọn họ lên đường được 5 ngày, bên phía Tô Nhược U đã nhận được thư Bùi phụ gửi đến. Biết được có nhiều người thân muốn đến Định Châu như thế. Tất nhiên Tô Nhược U rất vui vẻ, nhưng vui vẻ xong nàng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Phu quân, đoàn người tổ phụ tổ mẫu còn có phụ thân đi trên đường, Bùi Hạo nắm chặt bàn tay nàng. Nàng đừng lo lắng, ta đã phái người đi đón bọn họ rồi. Vậy thì tốt quá, đã có người của phu quân đi đón. Hơn nữa còn có thị vệ đi theo bọn họ, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà, phu quân, lần này chàng phái ai đi đón mọi người thế? Và lại lần trước Hoắc Thanh Sơn im hơi lặng tiếng trở về. Lúc đó vốn là thời khắc chiến tranh sắp diễn ra, Tô Nhược U chẳng có tâm trạng hỏi han chuyện của y, hôm nay rảnh rỗi. Thấy Bùi Nhạn cũng đến, trực giác cho Tô Nhược U biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nói không chừng, chòm râu dài vẫn còn hy vọng, tâm tư Bùi Hạo khẽ xoay chuyển, hắn hiểu ý Tô Nhược U, chỉ là giờ khắc này hắn thật sự chẳng nghĩ nhiều đến thế. Đúng lúc nhìn thấy Hoắc Thanh Sơn ở bên cạnh mình nên hắn phải y đi thôi. Không ngờ trong lúc vô tình đã tạo cơ hội thuận lợi cho y, phu quân. Chàng nói xem dọc theo đường đi, Hoắc Thanh Sơn và Nhàn Nhi. Nếu lần này Hoắc Thanh Sơn vẫn theo đuổi không được thì sau này đừng mong ta tạo cơ hội cho y nữa. Chưa đủ mất mặt hay sao? Nói rồi Bùi Hạo kề tai vào sát bụng Tô Nhược U, U Nhi. Tại sao Tam Bảo vẫn chưa chịu động đậy gì thế? Tô Nhược U không kiềm chế được đánh hắn một cái. Từ sau khi người này biết nàng mang thai, suốt ngày hắn cứ ngóng trông đến thời gian nói chuyện với cục cưng. Không thấy cục cưng mới lớn bao nhiêu à, làm gì nhanh đến thế? Nếu tổ phụ và tổ mẫu sắp đến, vậy thì chúng ta mau tranh thủ thời gian dọn lại sân viện đi. Còn có đồ dùng trong nhà này kia, nhà hoàn Mama cũng phải mua thêm mấy người, với tư cách là một nữ chủ nhân. Đương nhiên Tô Nhược U không thể thiếu sót, Bùi Hạo ngồi dậy kéo nàng vào lòng một lần nữa. Những chuyện này nàng không cần lo, ta sẽ dặn quản gia làm chu toàn. Bây giờ nàng đang mang thai, chuyên tâm chăm sóc mình thật tốt là được rồi. Mặt mày Tô Nhược U cong cong, cục cưng rất ngoan, chẳng hề làm khó người mẫu thân là ta đây. Ta vẫn như thường ngày thôi, không có việc gì, bình thường hai tên tiểu tử thối kia đã đủ làm nàng mệt rồi. Nàng còn nói không sao. Bùi Hạo bất bình ý kiến. Từ sau khi Đại Bảo và Nhị Bảo biết đi, mỗi ngày hai cô cậu thích nhất là quấn người đòi chơi trốn tìm. Nhân lúc mọi người không chú ý, hai tiểu chân ngắn chập chững chạy loạn xạ. Sau đó tìm một chỗ trốn mất tiêu. Dù cho ai gọi cũng không chịu ra. Dương gỗ trong phòng bọn chúng chưa đủ sức kéo. Thế là ngày ngày thích chạy ra ngoài sân. Có một lần mọi người tìm cả buổi mới phát hiện hai cô cậu trốn trong bụi hoa ngoài sân nhỏ. Đợi đến lúc Tô Nhược U nhìn thấy bọn chúng thì trên người bọn chúng đã bị muỗi đốt đỏ hết lên. Khiến cho nàng đau lòng rớm nước mắt. Về sau chuyện này bị Bùi Hạo biết được, người làm phụ nhân như Bùi Hạo lần đầu tiên tỏ uy thế làm mặt nghiêm phạt bọn chúng. Tô Nhược U cũng cố kiềm chế không đi xin giúp. Hai tên nhóc này như khỉ con vậy. Mới có bao lớn mà đã ầm ĩ đến thế rồi. Nếu bây giờ không quản thì sau này chắc chắn không chịu theo phép tắc cho mà xem. Đại Bảo và Nhị Bảo bị nhốt trong thư phòng, úp mặt vào tường suy nghĩ suốt thời gian uống cạn chén trà. Lần răn dạy này đã khắc sâu vào tư tưởng nhỏ bé của bọn chúng. Trong cuộc sống sau này, bất luận bọn chúng nghịch ngợm như thế nào, bọn chúng cũng sẽ không dám làm mẫu thân buồn lo. Bằng không thì dù thường ngày phụ thân dung túng cho bọn chúng chơi như thế nào đi nữa cũng sẽ trở nên lạnh lẽo vô tình. Bọn chúng còn nhỏ, dạy nhiều một chút là được, nhắc đến hai nhi tử bảo bối vô cùng năng động hoạt bát. Tô Nhược U không khỏi vui vẻ hẳn lên, Bùi Hạo nhớ đến khi còn nhỏ bản thân mình nghịch ngợm đến nỗi người phiền chó ghét thì thở dài không thôi. Đây là đến đòi nợ mặc cách trương.